Vũ Thần Chúa Tể, chương 1234, mấy mạch tương tranh. Góc truyện audio.com, đàn các tại sao phải thành lập còn không phải là vì bảo đảm luyện dược sư lợi ích tạo thành một cái lớn đại liên minh, để cho bất luận cái gì võ giả đều là không dám nhẹ đãi cũng vì vậy, mới có luyện dược sư hiện tại này địa vị siêu nhiên. Nhưng tại đan các trong truy sát một tên đan sư, hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi dược vương, đây là bực nào chuyện hoang đường tình. Nếu muốn khang phó các chủ chính mình xuất thủ, vậy dĩ nhiên ai cũng không dám khuyên, nhưng bây giờ chỉ là Kim Châu Thánh Tử cáo mượn oai hùng, dĩ nhiên tại ở đây tùy tiện truy sát trẻ tuổi luyện dược sư, thậm chí đối phương còn có thể là dược vương tồn tại, này lập tức liền đưa tới ba động. Bởi vì Bắc Thiên vực đan các chủ không quản sự, đưa tới Bắc Thiên vực đan các trong thế lực rắc rối phức tạp cực kỳ hỗn loạn, hôm nay tới khảo hạch các trưởng lão thật cũng không phải tới từ cùng một thế lực. Hai bên giữa tranh đấu rất nhiều, nếu không lúc trước cũng sẽ không giả mù sa mưa khuyên can Tiêu trưởng lão. Trước không nói Kim Châu Thánh Tử ở đan các trong truy sát luyện dược sư, đã là phạm đan các quy củ, quan trọng hơn là nếu như Triệu Như Hối theo như lời là thật, bọn họ có khả năng đem thiên tài luyện dược sư lôi kéo vào bản thân nhất mạch, tất nhiên sẽ cho mình nhất mạch tăng không ít màu sắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Như Hối theo như lời đều là thật. Bất quá, mặc dù không phải thật sự, bọn họ cũng không cách nào ngồi xem Kim Châu Thánh Tử ở đan các bên trong truy sát một tên luyện dược sư sự tình, chuyện này một khi truyền vào vũ vực đan các tất nhiên sẽ đối Bắc Thiên vực đan các tạo thành thật lớn danh dự ảnh hưởng, thậm chí đã bị đan các tổng bộ trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao, một tên thánh tử là có thể công khai ở đan các trong công khai truy sát một tên đừng luyện dược sư, như vậy ở đan các trong toàn bộ luyện dược sư ở đâu còn sẽ có cảm giác an toàn. Hôm nay ngươi có thể truy sát kẻ khác, vậy ngày mai có phải hay không cũng có thể đuổi giết ta. Tâm niệm đến đây, nguyên bản yên tĩnh lại vài tên thực quyền trưởng lão tức khắc lần thứ hai sao động ra một cổ khí thế đáng sợ uy áp, hiển nhiên là phải chuẩn bị ngăn cản Kim Châu Thánh Tử động thủ. Có thể không chờ bọn họ mở miệng, liền nghe được một đạo kinh hô tiếng đột nhiên vang lên, oanh, theo phòng khảo hạch trong bỗng dưng lao tới một đạo thân ảnh, bóng người kia chứng kiến chiến đấu song phương sau tức khắc thần sắc kinh hãi, kinh hô. Trần Thiếu, quả nhiên là ngươi, bóng người đúng là Trác Thanh Phong, lúc trước ở bên trong tiến hành dược vương khảo hạch đúng là hắn, hắn cũng nghe phía bên ngoài giao thủ, nhưng bởi vì không biết giao thủ song phương là ai, cũng liền cũng không để ở trong lòng, có thể vừa mới nghe được Triệu Như Hối nói tuổi gần chừng 20 đan đạo thiên tài, đồng thời họ Tần sau, trong lòng tức khắc hiện ra không hay, vội vàng lao tới. Đúng là phát giác cái gì kia Kim Châu Thánh Tử đang đuổi giết người, dĩ nhiên là Trần Thiếu. Sư đệ, hắn là... Trác Thanh Phong sau khi kinh hô, một đạo hào hùng thân ảnh ở bên cạnh hắn hạ xuống, là một cái khí sắc hồng nhuận người đàn ông trung niên, người này khí huyết dồi dào, nhìn Trác Thanh Phong nghi ngờ nói. Người biết thiếu niên kia, cũng là Tiêu trưởng lão, sư huynh, mau ra tay, người này chính là ta lúc trước từng nói, muốn dẫn tiến cho sư tôn đan đạo đại sư. Trần Thiếu, góc truyện audio.com, Trác Thanh Phong tức khắc nôn nóng nói ra. Hồng nhuận nam từ Tiêu trưởng lão sắc mặt biến sắc, khiếp sợ nhìn ở võ hoàng dưới sự công kích sắc mặt như nước tần trần, trong lòng cực kỳ lay động, đây cũng quá trẻ tuổi chứ. Trong lòng khiếp sợ, có thể động tác trên tay cũng không ngừng, thân hình chợt nhoáng lên, cắm vào song phương bên trong. Tức khắc một cổ khí thế đáng sợ chấn động, sinh sinh đem Lô Tô Nguyên chấn áp, này Khương trưởng lão lại cũng là một gã trung kỳ võ hoàng cường giả. Lớn mật, Ngụy Kim Châu cũng là giận tím mặt, mắt lộ ra hàn ý. Tiêu Gia Lương, bản thánh tử muốn giết người ngươi cư nhiên cũng dám ngăn cản, chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo sư tôn, đem ngươi nhất mạch đá ra đan các sao? Tần Trần nhanh chân đi ra đến, một phen giao thủ trên người hắn nhìn như nhếch nhác, có thể vậy mà hoàn toàn không có thụ thương, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy tức giận. Hắn gặp qua không ít hoàn khố tử đệ, đan đạo thiên tài, có thể kiêu ngạo đến nước này, Ngụy Kim Châu chắc là phần độc nhất, cuộc chiến này cùng với chính mình là thánh tử, sư tôn là đan các phó các chủ cũng dám hoàn toàn không đem đan các quy củ để vào mắt, có thể nói là cuồng tới trình độ nhất định. Trác Thanh Phong lúc này cũng xông lên, Trần Thiếu, ngươi không sao chứ, một con run dế mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ có việc gì thế? Tần Trần cười cười, vỗ vỗ Trác Thanh Phong bả vai nói. Ngươi khảo hạch thông qua dược vương. Thật đáng mừng, Trác Thanh Phong thở phào một cái, chứng kiến Tần Trần trên thân không phát hiện chút tổn hao nào sau, mới triệt để yên tâm, không lời nói. Trần Thiếu, ngươi liền đừng giễu cợt ta, còn chưa phải là ngươi chỉ điểm. Lúc này hắn vài tên thực quyền trưởng lão cũng xuất hiện ở nơi này, thấy như vậy một màn, cả đám trợn mắt há mồm. Lúc trước Trác Thanh Phong ở trong khảo hạch luyện chế ra thất phẩm tĩnh tâm đan, bọn họ tuy là còn không có tuyên bố kết quả, nhưng trên thực tế Trác Thanh Phong cũng là cái tên xứng thật dược vương, chỉ bất quá còn chưa đi quy trình A, nhưng bây giờ một cái như vậy dược vương, cư nhiên bị thiếu niên kia giống như vãn bối một dạng khen, mà Trác Thanh Phong cư nhiên không có nửa điểm không có ý tứ thiếu niên này đến là ai. Tiêu Gia Lương cũng không để ý tới ở đây, chỉ là đối Ngụy Kim Châu lạnh lùng nói. Ngụy Kim Châu, đan các không phải ngươi càn rỡ phương cút. Tiêu Gia Lương, ngươi thật lớn mật a, lại dám đối Khang Phó các chủ ái đồ ta đan đạo thành thánh tử nói như thế, ngươi có còn hay không nửa điểm lễ nghi tôn ti. Chấm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đồng thời một ánh mắt ưng chí lão giả xuất hiện ở Ngụy Kim Châu bên cạnh. Vọng trưởng lão ngươi tới vừa lúc, ban nãy người này đối đệ tử động thủ, Tiêu trưởng lão càng là ý thế hiếp người, bản thánh tử có lý do nghi ngờ, đối phương là Tiêu trưởng lão nhất mạch cố ý an bài đi đối phó bản thánh tử, xem chính là muốn đem bản thánh tử đánh lén chém giết ở đây, xin thỉnh vọng trưởng lão xuất thủ nghiêm trị. Ngụy Kim Châu nhìn người tới tức khắc đại hỉ. Người tới chính là hắn sư tôn Khang Phó các chủ phụ tá đắc lực, hôm nay đan các cao cấp nhất vài tên thực quyền trưởng lão một trong. Góc truyện audio.com. Người này là Bắc Thiên vực đan các chân chính đại lão, thất phẩm trung kỳ dược vương, đồng thời cũng là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cao thủ, là công nhận tương lai trong vòng mấy chục năm có hy vọng trùng kích phó các chủ một trong những người được lựa chọn. Mọi người chân mày kinh hoàng, từng cái trong lòng chột dạ, thậm chí vài tên muốn đi ra lôi kéo Tần Trần thực quyền trưởng lão cũng đều không ra tiếng. Bọn họ đều nhìn ra Tần Trần cùng Tiêu trưởng lão nhất mạch dường như rất có sâu xa, hiện tại đã không chỉ là Kim Châu Thánh Tử cùng Tần Trần giữa tranh đấu, mà là trở thành Tiêu trưởng lão nhất mạch cùng Khang Phó các chủ nhất mạch tranh đấu, nữa không để ý tới rõ ràng manh mối trước, bọn họ không có khả năng tùy tiện chen tay vào. Ha ha, chính là đan các Thánh Tử, ngậm máu phun người bản lĩnh cũng không nhỏ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, Kim Châu Thánh Tử thật sao? Chớ rát vàng trên mặt mình, Trần thiếu muốn tiêu diệt ngươi, một đầu ngón tay là đủ, vậy còn cần phải đánh lén. Trác Thanh Phong cũng cười nhạt, nơi nào đến gia hỏa, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Vọng trưởng lão sầm mặt lại, oanh khí thế đáng sợ bao phủ trong nháy mắt chấn áp hướng Trác Thanh Phong. Khách trương,